Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Độc kế. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, lần nữa tại những thứ này độc vụ bên ngoài ngừng lại. Động thủ, Viêm Bắc tay phải vung lên, hạ lệnh: "Là bệ hạ." Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, ngay sau đó chỉ huy binh lính đem dầu hỏa toàn bộ vận tới, ném ở những thứ này trong làn khói độc. Sau một nén nhang, mấy trăm ngàn thùng dầu hỏa toàn bộ ném vào, đem trọn mảnh độc vụ cho bao phủ lại. Khởi bẩm bệ hạ, dầu hỏa toàn bộ đều ném vào những thứ này độc vụ. Trịnh Uông Thắng Thư bẩm báo nói: "Phóng hỏa!" Một thanh đại hỏa thiêu nơi này. Viêm Bắc hạ lệnh: "Là bệ hạ." Uông Thắng Thư lĩnh mệnh: "Phóng hỏa!" Uông Thắng Thư hạ lệnh: "Sớm thì chuẩn bị xong cung tiễn thủ, đem hỏa tiễn bắn vào những thứ này trong làn khói độc." Xoẹt xoẹt xoẹt, hướng giống như hỏa diễm hướng mà lên, rơi tại đây chút dầu hỏa phía trên, kịch liệt bốc cháy lên, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền hình thành một mảnh thao biển lửa, đem trọn cái độc vụ cho bao phủ. Tại đại hỏa đốt cháy phía dưới, những độc tố này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Hai canh giờ sau đó, ngăn cản tại Viêm Bắc trước mặt độc vụ cũng đã toàn bộ bị đuổi tản ra. Biển lửa cũng theo dầu hỏa thiêu đốt không còn, biến mất không thấy gì nữa. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ, dẫn theo đại quân hướng về phía trước phóng đi. Mắt thấy khoảng cách trước mặt biên cảnh trọng thành càng ngày càng gần thời điểm, trên mặt đất xuất hiện các loại chướng ngại vật, bẫy dập, bắt thú kẹp chờ một chút, toàn bộ xuất hiện. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số uy lực trận pháp cường đại, muốn ngăn cản Viêm Bắc các loại một đám tha cho đường đi. Không biết tự lượng sức mình, muốn nương tựa theo cái này chút thủ đoạn, liền muốn ngăn trở chấm đường đi. Các người quá mức dị nghĩ thông suốt rồi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngộ trận phá trận, bạo lực phá vỡ, khó chơi thì dùng cái kia 200 tòa địa ngục phần đại trận phá đi. Trên mặt đất những cạm bẫy này, bắt thú kẹp càng thêm đơn giản. Bích Hải Vân Sư một đạo băng diễm phun ra ngoài, đem những vật này toàn bộ đóng băng, để chúng nó trở thành phế phẩm, liền một chút tác dụng cũng vô pháp phát huy ra. Ba canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tại biên cảnh trọng thành bên ngoài ngừng lại, song phương ngăn cách 5 dặm, lạnh lùng nhìn đối phương. Lầu Lan Nhất Mộng dẫn một đám người đứng tại trên tường thành, mặt âm trầm nhìn qua Viêm Bắc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nhất định sẽ không chút do dự đem Viêm Bắc một đám người thiên đao vạn cành tại phía dưới tường thành. Toàn bộ đều là đen nhánh độc xà, đập vào mắt nhìn lại, toàn bộ một mảng lớn có rất nhiều, chí ít có mấy triệu điều. Phun lưỡi rắn, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc các loại đại quân. Văn Vương, ngươi không là phi thường có năng lực, có bản lĩnh ngươi phá mất bản cung những độc xà này đại trận thử một chút. Chỉ cần ngươi có bản sự kia phá mất những độc xà này đại trận, bản cung thì ra khỏi thành cùng ngươi quyết chiến. Muốn là ngươi không có bản sự kia, bản cung khuyên ngươi tốt nhất thật sớm cút về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lầu Lan Nhất Mộng đắc ý nói: bệ hạ, cháu trai này miệng quá thích ăn đòn, lại dám đối ngươi bất kính, thật sự là thiếu ăn đòn. Còn mời bệ hạ hạ lệnh, thần cái này dẫn người đi diệt cháu trai này. Uông Thắng Thư xin chiến nói: để cung tiễn thủ chuẩn bị tốt. Viêm Bắc nói: là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp: Lầu Lan Nhất Mộng, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng. Lão tử ngươi anh minh cả đời, làm sao kết quả là lại sinh ngươi dạng này kém cỏi. Đồng dạng binh lực, ngươi sẽ chỉ trốn ở hang chuột bên trong, liền chiến cũng không dám chiến. Ngươi còn không biết xấu hổ nhảy ra nhảy nhót, ngươi không cảm thấy đỏ mặt, chấm đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Viêm Bắc khinh thường nói, hừ, đây là chiến trường. Chiến trường vốn chính là thiên biến vạn hóa. Binh thư có mây, hư hư thực thực, thực thực hư hư, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đó chính là kế hay. Lầu Lan Nhất Mộng cười lạnh nói, nhược trí, muốn dựa vào những thứ này chỉ là độc xa, liền muốn ngăn cản chấm bước chân tiến tới. Chấm tặng ngươi một câu lời nói, chạy trở về từ trong bụng mẹ lại tu luyện cái 8 năm 10 năm đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tay phải bỗng nhiên vung lên, bắn tên, cho chấm diệt những độc xà này. Viêm Bắc hạ lệnh, hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít mũi tên chỉ, trên đầu tên mặt buộc lên hỏa diễm, kích xạ tại những độc xà này phía trên. 10 vòng mưa tên xuống tới, có 1/3 độc xà bị giết. Trên tường thành, một vị toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí nam nhân lấy ra một kiện cây sáo thổi lên, thanh âm quái dị theo trong cây sáo truyền đến, có thể đạo thanh âm này rơi vào những độc xà này trong lỗ tai, để chúng nó điên. Bảo tẩu, du động thân rắn, hướng về Viêm Bắc phương hướng nhanh chóng vọt tới, cho chấm diệt những độc xà này. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, càng thêm dày đặc mũi tên chỉ kích bắn đi ra, bắn giết tại những thứ này xông tới độc xà trên thân. Đồng thời từng thùng dầu hỏa cũng ném ra ngoài, theo hỏa tiễn nhen nhóm, thao hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực, thu gặt lấy bọn này độc xà tánh mạng. Đừng nhìn những độc xà này rất nhiều, nhưng là tại Viêm Bắc trước mặt, căn bản là không bay ra khỏi một chút sóng gió. Kỳ quái, hướng gió thay đổi thế nào? Viêm Bắc nhướng mày, ánh mắt quét qua, tại gió lực tương trợ phía dưới, những cái kia chết đi độc xà, biến thành độc vụ, nhanh chóng hướng về bên này trùng kích tới. Ha ha, văn vương ngươi mắc lừa, những cái kia độc xà căn bản cũng không tính là gì. Bọn họ sau khi chết độc trong người sương mù, mới là kinh khủng nhất. Tại những thứ này bích thanh xà độc vụ trước mặt, coi như ngươi có giống như lớn bản sự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lầu Lan Nhất Mộng đắc ý cười to nói, ngươi đắc ý quá sớm, thật coi ngươi cái này thủ đoạn, chấm lại không biết. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, bích cho chấm phá những thứ này độc vụ, nếu như chấm đoán không sai, các loại trong cơ thể ngươi huyền nguyên lực hao hết về sau, thủy lão lão già kia nhất định sẽ thừa cơ hướng ngươi xuất thủ. Mà việc ngươi cần chính là chờ hắn tới về sau, đem hắn triệt để chém giết. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, muốn là lão già kia không xuất thủ đâu? Bích Hải Vân sư hỏi, nếu là hắn không xuất thủ, ngươi vẫn trang tiếp, trang cho hắn nhìn. Chấm tin tưởng, một khi hắn xác định trên người của ngươi không có huyền nguyên đan về sau, liền sẽ xuất thủ lần nữa. Viêm Bắc cười lạnh nói, là bệ hạ, bích biết phải làm sao. Bích Hải Vân Sư gật gật đầu, giống. Bích Hải Vân Sư gầm nhẹ một tiếng, theo viêm hổ trên thân bay ra, mấy trượng đại chân thân xuất hiện lần nữa ở trên không đối diện với mấy cái này trùng kích tới. Kịch độc, há mồm phun ra một đoàn to lớn băng diễm, đem những thứ này trùng kích tới kịch độc toàn bộ đóng băng. Giống, Bích Hải Vân Sư lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hai cái cánh khổng lồ cuốn một cái, cuốn lên lấy một đạo cuồng phong, đem cái này đoàn đóng băng kịch độc nện vào thành trong tường. Băng khối đập ra, bên trong phong ấn kịch độc, hướng về chung quanh truyền đưa tới. A, một số né tránh không kịp địch nhân binh lính, tại những thứ này kịch độc thôn phệ phía dưới, mấy cái hô hấp ở giữa, liền biến thành một đống nước đặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,